Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279 ta giống như thích thượng ngươi, ở đầy đủ nhận thức đến chính mình sai lầm lúc sau. Lê Mộc Mộc tung ta tung tăng chạy, trước khi đi, còn không quên thuận tiện mang đi bị quản gia trông giữ quân dục, ân. Nàng hiện tại thực tâm mệt, yêu cầu phát tiết một chút. Quân Việt trầm mặc trong chốc lát, đứng dậy trở về phòng. Trên giường tiểu nhân nhi còn ngủ thật sự thơm ngọt. Quân Việt cởi áo khoác cùng giày, động tác nhẹ nhàng chậm chạp lên giường, nằm ở nàng bên người, vây quanh nàng cùng ngủ. Lan Đoá Đoá một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi buổi chiều mới tỉnh, mờ mịt nhìn chăm chăm trần nhà chớp đôi mắt, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, nàng đã trở lại quân uyển, giật giật thân mình, phát giác nàng tựa hồ không động đậy nổi, theo bản năng liền muốn vặn uốn éo. Bên cạnh đột nhiên vang lên một đạo khàn khàn trầm thấp tiếng nói, nghe mang theo chút ẩn nhẫn cảm xúc, đừng nhúc nhích. Lan Đoá Đoá ngẩn ngơ, quả thực liền cứng lại rồi bất động. Bên cạnh tiện đà vang lên nhợt nhạt cười nhẹ. Ha ha, thật là đáng yêu. Lan Đoá Đoá hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Quay đầu, đập vào mắt đó là một trương phóng đại mặt, Quân Việt. Ân, Quân Việt, nàng lại lẩm bẩm kêu một tiếng. Quân Việt khóe miệng mang theo một tia thanh thiển tươi cười. Ân, Quân Việt, Lan Đoá Đoá như là kêu lên nghiện. Một lần kêu Quân Việt tên, Quân Việt cũng một lần, không chê phiền lụy đáp lời nàng, Lan Đoá Đoá cũng không biết là vì cái gì. Lúc này, trong lòng cảm thấy rất là ấm áp, mà loại này ấm áp là Quân Việt mang cho nàng, có thể ở một giấc ngủ dậy thời điểm. Liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn, thật là kiện rất tốt đẹp sự tình, nàng chỉ là ở quyến luyến loại này tốt đẹp thôi. Quân Việt, ta giống như thích thượng ngươi. Nàng rũ mắt, đầu gối Quân Việt khuỷu tay, lẩm bẩm tự nói, thanh âm rất nhỏ, nhưng bởi vì Quân Việt ly nàng cực gần, cho nên đem lời này nghe được rõ ràng. Quân Việt trái tim đột nhiên một trận rung động. Hắn tiểu gia hỏa nói, thích thượng hắn, nhiều đóa, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Quân Việt đột nhiên xoay người mà thượng, đôi tay kiềm chế cổ tay của nàng, ánh mắt sáng quắc, ân, nói cái gì, đối mặt bất thình lình biến hóa, Lan Đoá Đoá hiển nhiên có chút phản ứng không kịp, nhiều đóa. Đừng làm cho ta tâm trôi nổi không chừng hảo sao, hắn thanh âm rất thấp. Mờ ảo bên trong, Lan Đoá Đoá nghe ra một tia không an toàn cảm. Lan Đoá Đoá trong lòng nảy lên một cổ xa lạ cảm xúc, Quân Việt hắn cũng sẽ có cảm thấy không có cảm giác an toàn thời điểm sao? Lan Đoá Đoá trầm mặc trong chốc lát, ở Quân Việt nóng rực trong ánh mắt, mím môi, nhỏ giọng nói, Quân Việt, ta thích thượng ngươi. Nàng nói như vậy, trên mặt tràn ra đại đại tươi cười, kỳ thật, rất nhiều thời điểm minh bạch một phần tâm ý, không nhất định một hai phải trải qua nhiều ít mưa mưa gió gió, không nhất định một hai phải oanh oanh liệt liệt, thường thường tâm niệm lưu chuyển chi gian, lại đột nhiên phúc lâm tâm đến, rất nhiều chuyện, tự nhiên mà vậy liền nghĩ thông suốt, đúng vậy, nàng minh bạch, nàng nghĩ thông suốt, nàng thích Quân Việt, thích cái này ưu tú, hoàn mỹ, sủng ái nàng nhân loại nam tử, nàng không biết phần yêu thích này tương lai có thể hay không gặp được cái gì gợn sóng, nhưng là quan trọng nhất chính là quý trọng hiện tại, quý trọng trước mắt không phải sao, luôn luôn gặp biến bất kinh Quân Việt giờ phút này. Nội tâm là cuồn cuộn, là kích động, tuy rằng chỉ là một câu thích, không phải hắn trong tưởng tượng, ái, với hắn mà nói. Cũng là vậy là đủ rồi, chỉ cần nàng có thể đối hắn mở rộng cửa lòng. Hướng hắn đi ra kia bước đầu tiên, dư lại 99, liền từ hắn tới đi xong, cho dù bụi gai đầm đìa, hắn cũng không sợ sợ hãi, vô oán vô hối, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.